Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, ăn thịt người Netero. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, trong truyền thuyết dụng cụ. Nhà bếp, Khải Do không nhịn được nhung nhớ hoài. Ở 7 năm trước trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp mặc dù tất cả cái kỹ năng. Nhưng là theo IGO những thứ đó so sánh liền khác xa lắc xa lơ. Nhưng là 7 năm trước thế giới dung hợp. Trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp phát sinh kịch biến. Ba đại nhân gian giới lấy số 1 nhân gian giới làm chủ thể. Trong đó còn có trong truyền thuyết Mỹ thực giới. Thức ăn ngon lực lượng thấm vào hai người ở giữa giới. Tám kiện trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp phát sinh dị biến sinh ra một loại kỳ dị tiến hóa. Vốn là trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp, cùng nhau làm ra sắp xếp có thể trường sanh bất lão. Từ Hy động tâm cướp đi, nhưng là muốn trường sanh bất lão đâu chỉ hắn một cái. Mấy cái hoàng thân quốc thích liên thủ tới, thiếu chút nữa liền đem Từ Khê giết chết. Từ Khê mặc dù không có chết, nhưng là lúc đó theo chết không khác biệt. Kết quả Từ Hy ngự dụng đầu bếp dùng trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp chế tạo sắp xếp dễ như chờ. Bàn tay cứu sống Từ Hy, chữa hắn chủ tâm, cần đủ cường đại lực tử vong hoặc là sinh lực. Nếu như trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp nấu nướng sắp xếp thật có cường đại sinh lực. Như vậy tích lũy lâu ngày ăn trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp nấu nướng sắp xếp. Giọt nước thạch mặc có phải hay không có thể trị khỏi bệnh hắn chu tâm phía trên thương thế? Đây đã là hắn hy vọng cuối cùng. Vô luận có thể hay không được cũng phải thử một lần. Đang chuẩn bị thả ra hai người thế chấp cho các nàng này chút đồ ăn. Khải Do cái ót bị nhẹ nhàng đâm một chút. Sau đó vô luận hắn làm sao vùng vẫy cũng không cách nào khống chế thân thể. Thậm chí liền bản năng hô hấp đều ngừng. Hắn lập tức rõ ràng mình bị người thuốc mê. Là ai? Khải Do vô cùng khẩn cấp muốn biết là ai. Cho dù chết, hắn cũng phải chết biết. Nhưng mà hắn cái này trước khi chết nguyện vọng cũng chỉ là hy vọng xa vời. Hắn chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được một cái đao ở trên người hắn khoa tay múa chân. Sau đó còn có trắng mịn tinh tế trụ chạc đầu lưỡi ở trên người hắn liếm tới liếm lui. Cuối cùng thân đao thiết vào trong cơ thể hắn bắt đầu lột da tháo xương. Lợi hại, Triệu Mục nhìn Netero thuần thục động tác kinh vi thiên nhân. Lột da hắn vậy rất sở trường, nhưng là mổ xẻ thân thể con người như thế trôi chảy vẫn là lần đầu tiên gặp. Trước đây không lâu bắt long đầu bếp bị Netero ăn sau này. Netero không tới một ngày thời gian liền khôi phục lại đỉnh cấp. Đây quả thực so hắn biết người bất kỳ ở giữa giới ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn cũng lợi hại hơn. Cái này cũng khó trách. Viễn cổ màu xanh da trời Netero sẽ cho loài người trích Mỹ thực tế bào phát triển viễn cổ Mỹ thực. Văn minh, loài người bản thân dục vọng sâu nặng, mà Netero chính là thèm ăn cái hiện hóa sinh ra. Có Mỹ thực tế bào loài người gì cũng ăn. Vì tiến hóa Mỹ thực tế bào không muốn biết ăn nhiều ít Mỹ thực. Mỹ thực tinh cầu trích Mỹ thực tế bào loài người từng cái hãy cùng thịt đường tăng như nhau ăn một. Miếng cũng là lớn bổ. Đáng tiếc hắn không nặng như vậy khẩu vị. Chỉ có thể tiện nghi không kiêng ăn mặn Netero. Khải Do duy nhất hoàn hảo đầu. Mặc dù không thấy được thân thể nhưng là có thể cảm nhận được thân thể bị phân giải. Mặc dù không thấy được sau lưng, nhưng là siêu thính giác và siêu khứu giác có thể làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được mình thân thể. Bị người làm thành sắp xếp ở sau lưng ăn, loại khuất nhục này và tuyệt vọng để cho hắn cắm rễ tại trong linh hồn tuyệt vọng hoàn toàn bộc. Phát ra không ngừng nổi lên càng ngày càng lớn mạnh, cho đến cuối cùng, Khải Do ý thức sau cùng chính là mình đầu bị ăn một miếng hết. Triệu Mục rút ra đi Khải Do linh hồn, đã hoàn toàn biến thành màu đen linh hồn tản ra ánh sáng sáng chói. Linh hồn có rất nhiều loại, người bình thường linh hồn là màu xám cho, những cái kia trong lòng hướng tới quang minh tràn đầy chính diện tín ngưỡng linh hồn là màu vàng. Những cái kia đầy ắp tuyệt vọng và thống khổ chết linh hồn là màu đen. Sau hai người vô luận loại nào cũng thắng được màu xám cho. Triệu Mục nắn bóp linh hồn, thông qua đồng thuật sửa số mạng đối với cái này cái linh hồn tiến hành sửa đổi. Còn có không tới 2 năm hắn sẽ phải rời khỏi. Lần nữa trở về cái thế giới này chí ít cũng là mấy chục năm sau. Mấy thập niên này, chỉ là lưu một cái âm ảnh phân thân cũng không bảo hiểm. Cách nhau siêu duy thế giới. Hắn lưu canh giữ ở chỗ này âm ảnh phân thân thực lực tăng lên sẽ không rất nhanh. Dẫu sao đây là thức ăn ngon thế giới, mà âm ảnh phân thân không có mỹ thực tế bào. Cho nên hắn chuẩn bị cho âm ảnh phân thân lưu lại một ít con cờ. Khải do chính là một cái trong đó con cờ. Hắn sẽ lấy khải do linh hồn làm chủ thể dung nhập vào vực sâu ma trùng. Để cho khải do hoàn toàn tự do phát huy trở thành một cái điên cuồng người báo thù. Cần dùng hắn thời điểm, tùy thời có thể thông qua đối với vực sâu ma trùng khống chế và trong linh hồn hậu thủ tiến hành. Điều khiển. Không cần thời điểm, sẽ để cho khải do thả bay tự mình, linh hồn hoàn toàn hắc hóa, thích hợp nhất theo vực sâu ma trùng loại này mang theo vực sâu lực lượng tồn tại dung hợp. Bắt khải do linh hồn, đầu tiên là tìm kiếm lớn trí nhớ trong đầu, sau đó cưỡng ép lột cách hắn chủ tâm. Thật ra thì tu bổ chủ tâm không gian, phương pháp đơn giản nhất chính là hoàn toàn chóc phế bỏ chủ tâm không gian trọng tu. Bởi vì chủ tâm và tài nấu nướng dung hợp, hoàn toàn phế bỏ chủ tâm không gian tương đương với bắt đầu lại. Trừ thân thể còn có thể còn sót lại bắp thịt trí nhớ. Trong đầu bất kỳ một chút liên quan tới tài nấu nướng kiến thức cũng biết theo chủ tâm không gian. Biến mất. Nhưng là lấy khải do thiên phú bắt đầu lại không cần mấy năm là có thể khôi phục như cũ. Chủ tâm không gian bị mộng giới phân giải dung hợp. Bên trong Triệu Mai Lệ và Lưu Kim Chuông đang mơ màng buồn ngủ. Hai người tay phải cũng túi bác sĩ lô oái. Loại này đặc thù ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn mặc dù không có thể ăn. Nhưng là đối với ngoại thương, phỏng, đông tổn thương cùng thương thế có thần kỳ công hiệu. Đây là có thể để cho hoại tử tế bào dần dần đạt được chữa khỏi thiên nhiên băng vải. Triệu Mục thả ra máu thịt ma hộp. Máu thịt đâm tủa quấn quanh rất nhanh cho các nàng trọng tố tay phải. Chữa trị quá trình. Hai nữ tỉnh hồn lại. Ngươi là ai? Triệu Mai Lệ kinh hô. Nhìn quấn quanh nơi cánh tay máu thịt đâm tủa sợ không được. Giá trị nhan sắc là có chút thấp. Triệu Mục nhìn máu thịt ma hộp tán đồng nói, ai hỏi ngươi cái này? Triệu Mai Lệ tức giận nói, ngươi chính là như thế đối đãi ân nhân cứu mạng, xem nàng nhiều yên lặng. Triệu Mục chỉ Lưu Kim Chuông lạnh nhạt nói, đơn giản mà nói ta và Khải do từng xích mích, cho nên thuận tay liền đem hắn giết chết, sau đó thuận tay cứu ra các người. Bất quá Khải Do trước khi chết nói qua một ít chuyện thú vị. Hắn nói Lưu Ngang Tinh sẽ cầm trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp tới trao đổi các người. Lưu Ngang Tinh theo Khải Do làm đổi trác, lấy hai người bọn họ thu oán thuận lợi sau sẽ không lưu tính mạng các ngươi. Ta nói ta là các người ân nhân cứu mạng, những lời này không sai chứ. Ta đối với trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp cũng có chút hứng thú. Thành tựu các người ân nhân cứu mạng, Lưu Ngang Tinh dùng trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp báo đáp ta đây hoàn toàn hợp tình hợp lý có. Đúng hay không? Cho nên tiếp theo đoạn này thời gian chỉ cần các người không muốn ân đền oán trả chạy trốn. Ta cũng không sẽ hạn chế các người hành động. Chúng ta sẽ không chạy trốn. Lưu Kim Chuông nhìn, Triệu Mai Lệ mặt đầy không nhánh tay trái một tay bịt miệng của nàng. Mặc dù từ trong lòng, nàng trong lòng cũng rất không cao hứng, nhưng là nàng biết, nếu quả thật là người này giết Khải Do, vậy đích thực là cứu bọn hắn số mệnh, có thể giết Khải Do thực lực chưa chắc sẽ so đệ đệ kém. Chọc giận người này không dứt các nàng sẽ lần nữa bị nhốt thậm chí sẽ cho tiểu đương gia trêu chọc. một cái kẻ địch cường đại, ân cứu mạng dùng trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp báo đáp. Vô luận đứng ở bất kỳ góc độ tới xem cái này cũng rất công bằng. Không biết có thể hay không liên lạc một chút tiểu đương gia nói cho hắn chúng ta an toàn. Lưu, Kim Chuông cẩn thận hỏi, dĩ nhiên không thành vấn đề. Triệu Mục cười nói, đừng xem hắn giết người vô số. Thật ra thì hắn một chút cũng không thích giết người, nhưng là không có biện pháp. Chỉ cần có thể tăng lên thực lực, bất kỳ sự việc hắn sẽ làm tất cả. Cái này hai người bình thường loại cô gái căn bản không có bị hắn giết giá trị. Chỉ cần đừng cho hắn tìm phiền toái, hắn vẫn là rất dễ nói chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaiai-giaiai-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.